Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1828, đuổi bọn họ đi. Nghe được bên cạnh kia lão cô tử nói chuyện, sắc mặt người kia mấy lần, chợt cùng bên cạnh một người nhỏ giọng thông báo một tiếng. Kia lão cô tử liền quay người bước nhanh mà đi. Phương hướng kia chính là hướng phía chỗ giữa sườn núi chỗ kia chùa miếu mà đi. Ta đã nắm giữ tiên tổ gia lưu truyền xuống kia trăm bước nghe kiến thủ đoạn. Trong vòng trăm bước, mười phần nhỏ xíu tiếng vang đều có thể nghe hết. Vừa rồi kia lão cô tử nói lời, ta tự nhiên tất cả đều nghe được. Nàng chính là làm người kia đi qua hỏi một chút Đông Hải thần ni. Có biết ta hay không người này? Có biết hay không ta đến rồi Không Minh Đảo, sau đó lại làm để ý tới. Bất quá theo vừa rồi các nàng nói chuyện bên trong, ta nghe được một vấn đề ra tới. Những này 60 tuổi lão cô tử, vậy mà gọi Lý Khả Hân là sư thúc. Ta đi, Lý Khả Hân nha đầu này địa vị thế nhưng là đủ cao. Vừa đến này Không Minh Đảo bối phận trực tiếp liền thành sư thúc. Ta lúc này mới nhớ tới Lý Khả Hân là Đông Hải thần ni đệ tử. Địa vị này tại Không Minh Đảo đã 10 phần cao. Vừa rồi, ta khẳng định không thể nói ta là đến tìm Lý Khả Hân. Lý Khả Hân như là đã bái tại Đông Hải thần ni môn hạ. Ta lại muốn dẫn nàng rời đi, trở về làm vợ ta. Rõ ràng là tới gây sự, vẫn là muốn nhìn một chút kia Đông Hải thần ni. Lấy tình động, hiểu chi lấy lý, có lẽ sẽ xem ở ta cùng Lý Khả Hân trong lúc đó cảm tình sâu đậm trên. Để Lý Khả Hân rời đi nơi này, nếu như là Lý Khả Hân chính là bị buộc bất đắc dĩ. Vậy ở này Không Minh Đảo lời nói, ta liền xem như liều chết, cũng muốn đưa nàng mang đi ra ngoài. Chuyện này không có thương lượng, làm kia lão cô tử đi sau. Còn lại 10 cái lão cô tử vẫn như cũ là như lâm đại địch bình thường. Đem ta cùng Lý Bán Tiên vây ở chính giữa. Bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi xấu hổ cùng nghiêm nghị. Lập tức, ta liền lần nữa vừa chắp tay. Cùng trước đó nói chuyện cái kia lão cô tử nói. Xin hỏi vị sư phụ này pháp hiểu. Kia lão cô tử nhìn ta một chút. Thản nhiên nói, bần ni pháp hiệu Linh Ngọc. Ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì, chính là quen biết một chút. Xin hỏi Linh Ngọc Sư Thái, có biết hay không một cái gọi Lý Khả Hân? Ta hỏi dò, Linh Ngọc Sư Thái vẻ mặt siết chặt, làm sao có chút cảnh giác mà hỏi. Lý Khả Hân là Minh Nguyệt Sư thúc xuất ra trước pháp hiệu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi biết nàng? Ta cười hắc hắc, nói, nào chỉ là nhận biết. Hẳn là quen biết, tại nàng xuất gia trước đó chúng ta liền nhận biết. Kia Linh Ngọc Sư Thái trợn mắt nhìn ta một cái, còn hừ lạnh một tiếng, lập tức liền không tiếp tục để ý tại ta. Ta cũng không biết nàng đây là ý gì. Kia nhìn ta ánh mắt liền cùng xem một cái tay ăn chơi đồng dạng. Liền như vậy, chúng ta ở đây ngây ngốc đứng khoảng chừng nửa giờ quang cảnh. Kia lão cô tử liền trở về đi qua, nhập thân vào Linh Ngọc Sư Thái bên tay nhẹ nói vài câu. Những lời kia cũng tất cả đều bị ta nghe được trong lỗ tai. Nàng nói chính là, sư tổ có lệnh, đem hai người kia đuổi đi ra. Nếu như khăng khăng không đi, giết chết bất luận tội. Ta đi, Đông Hải thần ni thế nhưng là đủ hung ác. Vậy mà cho những này lão cô tử hạ như vậy một cái mệnh lệnh. Kia lão cô tử vừa nói xong, Linh Ngọc Sư Thái đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Trường kiếm chỉ hướng ta nói, các ngươi đi thôi. Sư tổ nói không biết các ngươi. Ta cùng Lý Bán Tiên đều là sững sờ. Lúc này ta liền nói, Đông Hải thần ni nàng lão nhân ra sao có thể trở mặt không quen biết đâu. Nàng khẳng định nhận biết ta. Làm phiền mấy vị sư thái tránh ra một lối đến. Chính ta đi tìm Đông Hải thần ni hỏi một chút. Đi mau, chúng ta đối các ngươi đã rất khách khí. Vốn dĩ tự tiện xông vào Không Minh Đảo chính là tội chết. Sư tổ mở một mặt lưới. thả các ngươi rời đi. Các ngươi không muốn không biết tốt xấu, bằng không chúng ta cũng sẽ không khách khí. Kia Linh Ngọc Sư Thái cả giận nói, ta tiểu tính tình rất nhanh liền đi lên, lập tức rất là không vui nói, ta không xa ngàn dặm đều tới, người đều không có nhìn thấy, các ngươi liền muốn làm ta đi, nào có dễ dàng như vậy, ta nếu là không đi, các ngươi có thể đem ta như thế nào? Chết! Linh Ngọc Sư Thái gầm thét một tiếng, lắc một cái kiếm trong tay liền hướng phía ta chém giết đi qua. Còn lại kia 10 cái lão cô tử cũng nghiêm túc, trường kiếm trong tay xoát xoát rung động, cùng nhau hướng phía ta đánh tới. Xem ra một trận này không phải là đánh không thể. Lập tức ta lắc một cái tay, đem kiếm hồn cho tế ra tới, liền cùng những này lão cô tử đấu làm một đoàn. Lý Bán Tiên cũng không có nhàn rỗi, theo trên người lấy ra đồng dạng pháp khí, cùng ta cùng nhau tác chiến. Bây giờ, ta tu vi đã đến trình độ như vậy, liền Huyền Vũ trưởng lão đều chết tại trong tay của ta. Tự nhiên không có đem những này lão cô tử để vào mắt. Thế nhưng là này đánh đấu, ta phát hiện ta là khinh địch, này 10 cái lão cô tử tràn đầy đều là kịch bản. Liên hợp lại chính là một bộ kiếm trận. Trong lúc nhất thời, ta cảm giác có vô số thanh kiếm cùng nhau hướng phía ta giết tới đây. Kiếm pháp đó nhanh để cho người ta khó lòng phòng bị. Chia làm thượng trung hạ ba đường hướng phía ta đánh tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị gian, trên người ta quần áo đều bị các nàng hoạch xuất ra mấy đạo lỗ hồng. May mắn ta dùng mê tung bát bộ mang theo Lý Bán Tiên tránh nhanh, bằng không liền muốn thấy máu. Ta tránh ra mười mấy mét có hơn sau, những cái kia lão cô tử chợt lần nữa đem chúng ta cho bao vây lại. Lúc này, Lý Bán Tiên có chút nóng nảy nói với ta nói, tiểu cửu, đây là một cái hết sức lợi hại kiếm trận, người trước kêu gọi các nàng, ta ở một bên nhìn, nhìn xem có thể hay không phá kiếm trận này. Lý Bán Tiên vốn chính là văn phu tử, đánh nhau thủ đoạn không quá đi. Làm hắn vây ở kiếm trận này bên trong khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lập tức, ta đem nhị sư huynh theo trong túi càn khôn lần nữa túm ra tới. Đặt ở trên mặt đất, nhị sư huynh trong nháy mắt nở lớn. Toàn thân bốc hỏa, Lý Bán Tiên rất nhanh xoay người bò tới nhị sư huynh trên người. Hướng phía trước liền xông ra ngoài. Trong lúc đó nhìn thấy nhị sư huynh cái này toàn thân bốc hỏa quái vật. Những cái kia lão cô tử giật nảy mình. Căn bản cũng không có người dám can đảm đi ngăn cản cưỡi tại nhị sư huynh trên lưng Lý Bán Tiên. Nhào nhào tránh lui, sau đó hướng phía ta giết tới đây. Kỳ thật, muốn phá kiếm trận này cũng không phải quá khó. Chỉ cần ta để một cái đại chiêu. Huyền Thiên Kiếm Quyết bên trong Hỏa Long Kinh Thiên vừa ra, cũng đủ các nàng uống một bình. Chỉ là, chiêu số của ta đều là kỹ thuật giết người. Muốn mạng thủ đoạn, dù sao cũng là tìm đến Đông Hải Thần Ni đến muốn người. Có việc cầu người, không dám ở nơi này phạm phải sát nghiệt. Bằng không chuyện này liền không có cách nào nói chuyện. Nhưng là ta lại không thể chạy. Nếu như ngay cả cửa này đều qua không được, ta cũng liền toi công lăn lộn, càng không cần nghĩ cùng Đông Hải Thần Ni muốn người. Trong nháy mắt, kia 10 cái lão cô tử lần nữa đem ta cho quấn lên. Cảm giác bốn phía tất cả đều là kiếm ảnh, hướng phía ta ùn ùn kéo đến. Một mình ta một kiếm, thật là có chút khó có thể ngăn cản. Bất quá ta rất nhanh nghĩ ra chiêu số. Liền kiếm kia đi long xà huyền thiên kiếm quyết, lập tức ta đem trong tay kiếm hồn hướng trên đỉnh đầu ném đi. Kia kiếm hồn lập tức nhanh chóng xoay tròn, cũng hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, hướng phía trước mặt mấy cái lão cô giết chết tới. Này huyền thiên kiếm quyết 10 phần bá đạo, một chút liền khốn trụ đối phương 5-6 người, nhưng là còn lại những cái kia lão cô tử tiếp tục hướng phía ta đánh tới. Ta không thể làm gì khác hơn là đem đồng tiền kiếm lấy ra. Tiếp tục cùng với các nàng đánh nhau chết sống. Thể loại giã sử,